Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, hết lần này tới lần khác đến rồi nơi này. Tại cô Phi Yến tại Thiên Ngọc Thành bên trong lưu lại trong khoảng thời gian này, Bách Lý Minh Xuyên đã đi một chuyến Bách Sở, đem tất cả sắp xếp xong, xuôi, hắn nguyên bản thật đúng là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn gạt, Thủy Cơ đem Ngọc Giao Thập Nhị Quân mai phục tại Vạn Tấn phía Nam. Chỉ là muốn, lợi dụng Bách Sở cùng Thiên Viêm giao chiến thời điểm, thừa nước đục thả câu. Phía sau tập kích, kiềm chế lại Thiên Viêm binh lực, nhất là kiềm chế lại Trình Diệc Phi, tiến tới buộc quân Cửu Thần từ Quảng An thành lui binh. Hắn, tất cả tâm tư vẫn là muốn tìm cô Phi Yến tính sổ sách. Thế nhưng là, đã trải qua Thiên Ngọc Thành, cửu tử nhất sinh. Hắn thanh tỉnh, tâm cũng thay đổi, đã từng hắn tổng thì thầm có thể coi là sổ sách. Thế nhưng là đến cùng làm sao? Đi tính, tính tới như thế nào trình độ? Kỳ thật hắn chưa bao giờ nghiêm túc đi. Suy nghĩ qua, nếu như nói đã từng, tính sổ sách, là lừa mình dối người. Là ưa, thích cô Phi Yến lấy cớ. Như vậy, hiện tại, tính sổ sách, chính là chân chân. Thật thật cừu hận, hắn phi thường rõ ràng bản thân muốn làm gì. Hắn muốn cùng, quân Cửu Thần tranh thiên hạ này. Muốn cô Phi Yến khuất phục tại hắn dưới chân, sau đó nói cho nàng. Hắn không thích nàng, chuyến này đi Bách Sở. Hắn triệt để từ bỏ Vạn Tấn. Đem Ngọc Giao Thập Nhị Quân toàn bộ điều chỉnh đến Bách Sở, vì Bách Sở quân đội trợ lực. Hắn nguyên cho là mình phải tốn không ít tâm tư đi thuyết phục Bách Sở Hoàng đế hạ quyết tâm đem hết toàn lực công Thiên Viêm. Nhưng mà ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Thủy Cơ nhất định đến Bách Sở lão hoàng đế niềm vui. Hắn quyết đoán đem Thủy Cơ giao cho lão hoàng đế. Có Thủy Cơ tại lão hoàng đế cái kia thổi gió bên gối, hắn tất nhiên là lui khỏi vị trí phía sau màn. Hắn đem Thủy Cơ lưu tại Bách Sở, bản thân mang Huyền Hàn bảo kiếm đi Bắc Cương định ngày hẹn chụp Vân công chủ. Hắn liền đợi đến hai nước đại chiến ngày, đem cô Phi Yến cùng quân Cửu Thần bí mật cũng công bố cho mọi người. Hắn ngược lại muốn xem đến lúc đó quân Cửu Thần có bao nhiêu năng lực có thể bãi bình các phương áp lực. Mặt trời lặn Tây Sơn, ánh vàng rực rỡ dư huy giải đầy cô gia hậu viện. Đúng lúc gặp giữa hè, trong ao hoa sen mở chính thịnh, cô gia hậu viện cũng ngay lúc này mới không có hoang vu cảm giác. Bách Lý Minh Xuyên tại Tấn Dương thành kỳ thật còn có không ít nghỉ chân địa phương. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn nguy hiểm nhất cô. Ra, hắn muốn nghỉ một đêm, sau đó tiếp tục hướng bắc đi. Lúc này, hắn ngay tại bên hồ sen, hai tay gối chắp sau ót, nằm ngửa, hắn nhìn lên bầu trời, hai con người có chút trống rỗng, giống như là suy nghĩ gì nghĩ, ném thần, hoặc như là không có cái gì nghĩ. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần tối, hắn cũng thời gian dần qua nhắm mắt lại, tựa hồ phải ngủ. Nhưng mà, không bao lâu, trong ao lại truyền đến bong bóng tiếng, thanh âm này cực nhỏ. Hắn lại lập tức liền phát giác được, hắn quay đầu nhìn lại, qua một hồi liền, gặp được một cái giao nhân toát ra mặt nước. Giao nhân vừa nhìn thấy Bách Lý Minh Xuyên liền đại hỉ. Muốn lên bờ, tam điện, hạ, thuộc hạ cuối cùng tìm được ngài. Bách Lý Minh Xuyên không vui nói, ai cho phép ngươi đến? Lan, quân Cửu Thần đã sớm trong bóng tối tại cô gia bày thiên la địa võng. Tựa hồ, là đang đề phòng có người đến điều tra. Hắn một thân một mình chui vào, vẫn là, rất dễ dàng tránh đi hộ vệ. Nếu là người tới nhiều, khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn. Giao nhân làm khó, khiếp đảm nói, tam điện hạ, ngài bàn giao sự tình có mi Mục, thuộc hạ cũng là tìm không đến ngài, mới mạo hiểm đến nơi này đến. Nghe lời này một cái, Bách Lý Minh Xuyên lập tức liền tinh thần. Hắn liền vội vàng đứng lên, hỏi, như thế nào? Hắn suy đoán ra cô Phi Yến thân phận về sau, liền khiến người điều tra cô ra. Cái kia chân chính đại tiểu thư đi đâu rồi? Còn có cô Phi Yến cái kia mang theo người cái kia tiểu dược đỉnh là lấy ở đâu? Giao nhân vội vàng nói, bẩm tam điện hạ, theo thuộc hạ điều tra, cô gia đại tiểu thư lại ra cung đi quân doanh đưa trước đó, trên người đều chưa từng có như vậy dược đỉnh. Hơn nữa, nàng chính là đi quân doanh tính tình mới đại biến, thuộc hạ khẳng định chân chính cô gia đại tiểu thư liền là lại đi quân doanh trên đường bị đánh cháo. Bách Lý Minh Xuyên suy tư một phen, hỏi, trừ cái đó ra, nhưng còn có manh mối khác? Giao nhân lắc đầu, Bách Lý Minh Xuyên không thể nghi ngờ là thất vọng. Hắn chính là muốn giao nhân rời đi, lại bổ sung một câu, nhớ kỹ, việc này không cho phép để cho Thủy Cơ biết được. Nếu không, bản hoàng tử phá các ngươi. Vậy, phá vậy? Giao nhân sắc mặt trắng bệch, liên tục gật đầu, thuộc hạ minh bạch, minh bạch. Bách Lý Minh Xuyên đối với Thủy Cơ trung quy là không hoàn toàn yên tâm. Chụp, Vân Cung chủ chỉ thông qua huyền hàn bảo kiếm phỏng đoán cùng ảnh thuật, phỏng đoán quân cửu thần cùng thừa lão bản, Tô phu nhân bọn họ là một đám. Đến nay đều không biết cô Phi Yến kỳ thật chính là Đại Tần công chúa. Nói một cách khác, đây là hắn to lớn nhất thẻ đánh bạc. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản để cho Trục Vân cung chủ biết được. Dù sao, hắn còn không có thăm dò rõ ràng Trục Vân cung chủ là phương nào thần thánh. Mưu đồ là cái gì? Hắn suy nghĩ không minh bạch là quân cửu thần là thuở nhỏ đi Vân Không Đại Lục, vẫn là hắn vốn liền đến từ Vân Không Đại Lục, giả mạo quân thị con trai trưởng. Còn nữa, nếu như quân cửu thần là Đại Tần nhất đảng, vì sao hắn ngay từ đầu cùng cô Phi Yến cũng không quen biết, không giống như là một đám, mà cô Phi Yến cao minh như vậy dược thuật lại là người nào dạy đâu? Hắn tổng cảm thấy trong này còn có huyền cơ. Có lẽ lần này đi gặp Trục Vân cung chủ, hắn có thể cầm cô Phi Yến cái kia tiểu dược đỉnh đến sò xét thăm dò Trục Vân cung chủ. Trục Vân cung chủ liền can minh chi lực bí mật cũng biết, hẳn là thông kim bác cổ, kiến thức cực lớn. Giao nhân sau khi rời đi, Bách Lý Minh Xuyên lại nhắm mắt lại. Hắn đã tỉnh cả ngủ, đầy trong đầu cũng là nghi vấn. Thế nhưng là nghi vấn lại nhiều, hắn vẫn là chuyên tâm không. Không bao lâu trong đầu của hắn liền hiện ra cô Phi Yến cặp kia kinh ngạc, thậm chí có chút phòng bị con mắt đến. Hôm đó tại Ngọc Gia mật thất bên trong, hắn nói thích nàng, nàng cho hắn chính là như vậy ánh mắt kinh ngạc, sau đó phòng bị. Dần dần, khóe miệng của hắn nổi lên tự giễu. Hắn nghĩ, hắn lúc ấy nhất định là điên mới có thể làm như vậy. Nhất định là, ngay tại Bách Lý Minh Xuyên đắm chìm trong suy tư lúc, cách đó không xa, trong bụi cỏ truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Bách Lý Minh Xuyên một phát giác được, lập tức xoay người, chậm rãi, lặng yên không một tiếng động chui vào hồ sen bên trong. Mà không đầy một lát, hai cái thân ảnh nho nhỏ ngay tại rậm rạp trong bụi cỏ càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Hai người này không phải người xa lạ, chính là tiểu hoàng đế A Trạch cùng tiểu sư phụ Niệm Trần. A Trạch vốn liền nhân tiểu quỷ đại làm mấy tháng hoàng đế về sau, so trước đó càng thêm lão thành, hắn đi phía trước nhất, thay Niệm Trần tiểu sư phụ ngăn cỏ dại cùng bụi gai, rất có làm ca ca tư thế. Niệm Trần tiểu sư phụ vẫn là như cũ, yên tĩnh ôn hòa, dù là không cười, cái kia phấn điêu ngọc trác ngũ quan, đều cho người ta một loại mỉm cười cảm giác, đặc biệt tinh khiết, dù là tâm tư, lại phức tạp người thấy hắn, đều sẽ có loại sáng tỏ thông suốt, mây mở trăng, sáng cảm giác. Hai hài tử đi ra bụi cỏ, ngừng bước tại hồ sen bên bờ, A Trạch hướng hồ sen, bên trong dò xét kích cỡ, vội vàng liền rụt về lại. Hắn nói, chính là nơi này, cô ra cấm địa, năm đó ta tẩu tẩu chính là rớt xuống cái này hồ sen bên trong, kém chút chết đuối rơi. Niệm Trần tiểu sư phụ do dự một chút, mới cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, đi nhìn thoáng qua, hắn rất nhanh liền rút về, chắp tay trước ngực, đặc biệt, nghiêm túc đọc một tiếng, A-di-đà Phật. A Trạch nhìn chung quanh một chút, liền lôi kéo Niệm Trần tiểu sư phụ tại ngồi xuống một bên, ngồi một lát đi, đám kia thị vệ nhất thời cũng tìm không đến nơi đây. Hết chương.